Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114. Chương 114: Toán học bầu trời mây đen. Lần này, Trần Lạc thật không muốn lấy Thu tiền, nhưng hắn cũng không thể cô phụ Kavin tấm lòng thành. Thế là hắn cố mà làm tiếp nhận việc này. Đằng sau, trong vài ngày, kế học giả Gaia thành đoàn chèn ép Loren giới toán học. Bị ma quỷ Blair ba đạo dựng hình bằng thước kẻ và compa vấn đề làm khó. Lại bởi vì rùa đen kinh khủng kia chạy trối chết về sau, Loren giới toán học lại phát sinh một việc đại sự. Đã yên lặng thật lâu, toán học chi thần lại có hành động mới. Một bản hình học để vương quốc Loren học giả toán học tập thể điên cuồng. Tại trong quyển sách này, bọn hắn có thể tìm được bọn hắn nghiên cứu tất cả vấn đề hình học, cũng có thể phát hiện bọn hắn chưa từng nghiên cứu qua định lý. Tại Loren, các học giả toán học còn tại trong hải dương hình học tri thức thăm dò ngao du thời điểm. Trần Lạc rút khô nước trong hải dương, đem đáy nước bảo tàng trần trụi biểu hiện ra tại trước mặt bọn hắn. Vương quốc Loren trình độ hình học trong nháy mắt liền tăng lên tới một nước khác học giả không cách nào với tới độ cao. Đương nhiên, quyển sách này mang cho vương quốc Loren ý nghĩa tuyệt đối không phải hình học hoàn thiện, còn có toán học địa vị tăng lên. Nếu bàn về đối với toàn bộ giới toán học làm ra cống hiến, Loren đã là đại lục hoàn toàn xứng đáng vua không ngai. Gây em mặc dù còn có thế giới trung tâm toán học tên, lại không thế giới trung tâm toán học tri thực. Đối với bản này hình học, Loren các học giả như nhặt được chí bảo, mừng rỡ như điên. Trong tay dư giả, tất nhiên sẽ dùng tiền mua lấy một bản. Xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, vay tiền cũng cần mua quyển trước. Chỉ cần tiêu tốn 10 kim tệ, liền có thể mua được những tri thức không cách nào dùng kim tệ để cân nhắc này. Đây quả thực là trên thế giới nhất có lời mua bán. Hiệp hội toán học khắc bản nhóm đầu tiên, hình học, tại ngày đầu tiên liền tiêu thụ trống không. Vì thế, hiệp hội toán học trong đêm in thêm, nhưng mà nhóm thứ hai bán sạch thời gian so nhóm đầu tiên còn thiếu. Toán học là cơ sở ngành học, cũng không phải là chỉ có học giả toán học mới cần học tập toán học. Trên thực tế, học giả toán học không cần học tập khoa học thiên văn, nhưng học giả khoa học cùng học giả thiên văn đều cần học tập toán học. Không có toán học, nghiên cứu của bọn hắn liền chỉ là không trung lâu các. Bởi vậy, khi hình học thanh danh truyền đi đằng sau, lập tức liền đã dẫn phát mặt khác học giả phạm vi lớn mua sắm. Thủ hình học ảnh hưởng thành giá buôn cực kỳ chung quanh vài thành trang giấy giá cả cũng bỗng nhiên thăng lên đi lên. Bởi vì một bản 200 trang thư tịch giới giáo dục kích phát trước nay chưa có rầm rộ, nhưng mà tiệc vui chóng tàn, ngắn ngủi mấy ngày sau, say đắm ở hình học, các học giả toán học chợt phát hiện một cái để bọn hắn mê mang vấn đề. Bọn hắn chỗ nghiên cứu đồ vật trong hình học có, bọn hắn không có nghiên cứu qua đồ vật trong hình học cũng có. Như vậy bọn hắn về sau hẳn là nghiên cứu cái gì? Hình học chiếm cứ toán học nửa giang sơn, cũng là đại bộ phận các học giả dùng suốt đời tinh lực nghiên cứu khoa mục. Bây giờ hình học khăn che mặt thần bí đã bị thần toàn bộ để lộ, bọn hắn tiếp xuống hẳn là nghiên cứu cái gì? Vấn đề này cũng không có khôn nhiễu các học giả toán học bao lâu, liền bị một người giải quyết. Kế tam đại dựng hình bằng thước kẻ và compa vấn đề đằng sau, ma quỷ Blair liên tiếp đưa ra mấy chục đạo vấn đề, bị hiệp hội toán học gián thiếp tại trên tường treo giải thưởng. Những đề mục này đủ loại, có đại số, có hình học, có các loại cổ quái kỳ lạ vấn đề, tỉ như chứng minh khi số nguyên n dấu lớn hai lúc x mũ n cộng y mũ n bằng z mũ n không thuộc tập số tự nhiên. Thử chứng minh Bất kỳ cái gì một tấm bản đồ chỉ dùng 4 loại nhan sắc liền có thể làm có cộng đồng biên giới quốc. Ra lấy khác biệt nhan sắc, chứng minh, bất kỳ nguyên một số lớn hơn 2 cũng có thể viết thành tổng của 3 số nguyên. Giống như vậy vấn đề còn có rất nhiều. Hiệp hội toán học trên tường treo giải thưởng, do Rỗng Tuếch, lập tức bị treo giải thưởng đề mục dán đầy. Thịnh huống chưa bao giờ có. Những nan đề này, đối với lâm vào trống rỗng cùng mê mang học giả toán học tới nói, chính là hy vọng ánh rạng đông. Trong lúc nhất thời, đại lượng học giả tràn vào hiệp hội toán học, ý đồ giải đáp những đề mục treo giải thưởng này. Cho dù là bọn hắn không thể giải quyết những vấn đề này, nhưng cuối cùng cũng có vấn đề có thể nghiên cứu, có việc có thể làm. Huống chi, những đề mục này treo giải thưởng phi thường phong phú. Nếu như có thể giải ra một đạo, một chút nghèo khổ học giả sinh hoạt, lập tức liền có thể được đến rất lớn cải thiện. Kavin một lần cuối cùng rời đi về sau, trần lạc trong bảo dương lại nhiều mấy ngàn kim tệ. Đây đại khái là hắn vì giới toán học làm sau cùng một chuyện. Những vấn đề kia, lấy thế kỷ 21 toán học trình độ, cũng có rất nhiều không có giải quyết. Hẳn là đầy đủ nơi này học giả nghiên cứu mấy ngàn năm. Toán học mị lực ở chỗ quá trình, không tại kết quả. Do hắn trực tiếp cho ra định lý toán học là không có linh hồn, chẳng để bọn hắn tại phát hiện vấn đề, trong quá trình giải quyết vấn đề, hưởng thụ toán học khoái hoạt. Mấy chục đạo vấn đề kia, trần lạc cũng không phải là tùy tiện viết, như là bài toán 7 cây cầu, nhìn như đơn giản không có ý nghĩa, nhưng là topology nảy sinh 4 màu vấn đề, là bài toán 7 cây cầu thăng cấp bản. Nó khởi nguyên từ năm 1852, thẳng đến năm 1976 tháng 6, mới có nhà số học tại trên hai đài khác biệt máy vi tính dùng 1.200 giờ làm 100 ức phán đoán rốt. Cuộc hoàn thành định lý này chứng minh, bất quá, tại nhà số học xem ra, dùng máy tính chứng minh định lý là không có linh hồn. Không số ít học gia vẫn chưa thỏa mãn tại máy tính lấy được thành tựu. Bọn hắn cho là nên có một loại dứt khoát thanh thoát văn bản phương pháp chứng minh. Thẳng đến trần lạc tới đây trước đó, vẫn có đại lượng nhà số học cùng số học kẻ yêu thích đang tìm kiếm càng ngắn gọn chứng minh. Phương pháp, ý đồ chứng minh định lý 4 màu các học giả, trần lạc cũng chỉ có thể chúc bọn hắn vận khí tốt. Về phần định lý lớn Fermat, giả thuyết Gaubert, giống như định lý 4 màu, 3 cái vấn đề này điểm giống nhau chính là mặt đề đơn giản dễ hiểu, nội hàm lại sâu thúy không gì sánh được. Bất kỳ người nào ý đồ chứng minh bọn hắn đều sẽ rơi vào vực sâu không đáy này. Đương nhiên, trần lạc cũng không phải ma quỷ, mục đích của hắn cũng không phải là khó xử những học giả đáng thương này. Những vấn đề kia là hắn tinh thiêu tế tuyển. Tại trong quá trình nghiên cứu những vấn đề kia, nhất định sẽ có chi nhánh toán học mới xuất hiện. Trần Lạc đã ở trong đó chôn xuống hạt giống, lưu cho về sau các học giả toán học phát hiện. Đến lúc đó, bọn hắn liền sẽ phát hiện, trong trăm ngàn năm này bọn hắn nghiên cứu toán học toàn bộ, kỳ thật đã sớm xuất hiện tại trên bức tường này. Giờ phút này, đứng tại Hiệp hội Toán học tường treo giải thưởng dưới, nhìn xem những vấn đề kia các học giả, không khỏi bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hình học vừa ra, trần lạc thần thân phận đã bị ngồi vững, mà khi những này đủ loại, bọn hắn ngay cả một chút mạch suy nghĩ đều không có đề mục gián thiếp tại trên tường treo giải thưởng, cũng rốt cục là ma quỷ ble chính danh. Nhưng mà, cho dù là trong lòng bọn họ không có một chút mạch suy nghĩ, cũng vẫn là kiên trì nếm thử giải đáp. Dù sao, trừ đó ra, bọn hắn đã không có bao nhiêu thứ có thể nghiên cứu. Lúc này, vẫn chưa có người nào biết, giờ phút này treo trên tường những đề mục này, ngàn năm đằng sau, y nguyên sẽ treo ở nơi này. Trong thời gian này, có vô số toán học thiên tài hoành không xuất thế, hào quang của bọn họ chiếu sáng toán học mảng lớn bầu trời đêm. Nhưng mà, cho dù là tại anh hùng thời đại, toán học thiên tài nhiều lần ra quần tinh sáng chói kia, trên bầu trời của toán học, cũng từ đầu đến cuối có một bộ phận bị ma quỷ bóng tối bao trùm. Mặc kệ cái gì toán học vương tử, toán học chi vương, đều từng tại dưới mảnh hắc ám này quỳ xuống đất run rẩy. Đương nhiên, khi đó mọi người đã biết, dưới vùng hắc ám ma quỷ kia, tại dưới mây đen của vùng bầu trời toán học này, ẩn chứa thần cho bọn hắn hỏa chủng. Mấy trăm hơn ngàn năm qua, tại trong quá trình nghiên cứu những vấn đề kia, càng nhiều chi nhánh mới thuộc về toán học bị các học giả khai thác đi ra. Thẳng đến lúc kia, mọi người mới biết được toán học chi thần Trần Lạc, hoặc là toán học ma quỷ Blair, tại ngàn năm trước đó, liền đã vì bọn họ chỉ dẫn ra một đầu thông hướng chân lý vô thượng đại đạo. Khi vô số học giả toán học bị những đề mục treo giải thưởng kia tra tấn dục tiên dục tử lúc, Trần Lạc chính đi tại cùng Isabella mua thức ăn trên đường. Nhìn xem Trần Lạc bởi vì tăng hai cái ngân tệ giá thịt cùng người bán hàng rong cò kè mặc cả hồi lâu, Isabella nhịn không được nói: "Ble, ngươi so cự long còn muốn tham lam, rõ ràng có nhiều kim tệ như vậy, còn như thế keo kiệt, cần kiệm tiết kiệm là Trung Hoa truyền thống dân tộc Mỹ Đức. Có tiền không có nghĩa là lãng phí cùng phô trương." Tại Trần Lạc tới địa phương, một thân hàng hiệu không nhất định là người giàu có, mặc giá rẻ áo may ô dép lê, sau lưng khả năng có mười mấy tòa nhà muốn thu tô. Cò kè mặc cả không phải keo kiệt, đây là một loại sinh hoạt thái độ, không quản lý việc nhà không biết củi gạo quý. Isabella là quý tộc tiểu thư, không có trải qua nghèo khổ sinh hoạt, không hiểu bọn hắn những bách tính gian khổ tầng dưới chót này. Trần Lạc nhìn Isabella một chút, nói ra, còn không phải bởi vì thành chủ đại nhân, cái kia bán thịt mà nói, năm nay lại nhiều thu một bút thuế, bọn hắn chỉ có thể đề cao giá thịt. Isabella tức giận nhìn xem hắn, cả giận nói, "Ble, thu thuế dị tình là tài vụ đại thần quyết định, không phải thành chủ." Isabella đối với chuyện này tựa hồ rất để ý. Trần Lạc vội vàng nói, "Tốt tốt, là ta sai rồi, chỉ là có tiền nữa cũng không thể phung phí. Ta còn muốn tích lũy lấy những số tiền kia cưới lão bà xinh đẹp đâu." Isabella khinh bỉ nhìn hắn một cái, nói ra, "Ble, người tuyển thê tử chẳng lẽ chỉ nhìn mỹ mạo sao?" "Dĩ nhiên không phải." Trần Lạc nghĩ nghĩ, nói ra, "Ngoại trừ mỹ mạo bên ngoài, còn muốn vóc người đẹp, thực lực cường đại nhưng rất ôn nhu, mà lại thông minh." Isabella nghĩ nghĩ, nói ra, "Nghề nghiệp của nàng tốt nhất là lão sư." Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, "Lão sư tốt, lão sư còn có nghỉ đông và nghỉ hè, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,